xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114, thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 21, thế giới 5 kết thúc. Chí Vũ số 5 từ nhỏ đã bị đương thành công cụ sử dụng. Thẳng đến mới vừa rồi hắn nhất thời hiểu lầm Cát Dung Nhã thích kỳ thật có khác một thân, mà đem hắn đương thành thay thế phẩm khi thân là nhân loại, ý thức rốt cuộc ở thời khắc đó bùng nổ. Kỳ thật Cát Dung Nhã ở đi vào Cát giáo thụ căn cứ sau cũng chưa từng đem hắn làm như nhân tạo người đối đãi. Thậm chí Cát giáo thụ cũng cam chịu Chí Vũ số 5 chính là hắn con rể. Nhiên tắc một người nội tâm mấu chốt không có khả năng tạ do người khác thay đổi. Người khác trợ giúp chỉ là ngoại lực, chỉ là phụ trợ. Cuối cùng muốn vượt qua kia đạo mấu chốt vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Cát Dung Nhã không biết vì cái gì Chí Vũ số 5 gần là một hồi ghen là có thể ý thức được chính mình vốn dĩ chính là nhân loại. Nhưng nếu hắn đã thấy ra cũng liền thôi. Nàng còn có rất nhiều thời gian có thể hỏi hỏi hạ chi ly thế giới này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Cát Dung Nhã tưởng thừa dịp lúc này hỏi chút cái gì. Nề hà nàng mỗi lần chuyện phòng the sau tổng hội mơ màng sắp ngủ. Vì thế cũng bất chấp chính mình hạ thân một mảnh hỗn độn. Chỉ là đẩy đẩy đè ở trên người hắn Chí Vũ số 5 sau liền nặng nề mà đã ngủ. Chí Vũ số 5 nhìn nàng ngủ mặt hồi lâu, hắn tưởng ôm ấp nàng ngủ, lại có loại ngủ đi xuống về sau, chính mình đem không hề là chính mình hoang đường cảm giác. Cũng bởi vậy hắn chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn nàng. Đem nàng ngũ quan, nàng hình dáng, nàng hết thảy cấp xem nhập trong đầu. Đau, từ bỏ, ngủ rồi. Cát Dung Nhã đột nhiên ư ra tiếng, mà Chí Vũ số 5 bị hoảng sợ. Lúc này mới phát hiện chính mình chân còn đè nặng nàng bụng, hai người hạ thể toàn một mảnh dính chù. Đều là lẫn nhau thể dịch, chỉ sợ là này một tháng tới nay Cát Dung Nhã dạy dỗ có cách. Chí Vũ số 5 đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không phải biện pháp. Chỉ có thể nhận mệnh rời giường đem hết thảy đều cấp thu thập chỉnh tề. Thậm chí lại lần nữa thay đổi một giường chăn đệm mới thế Cát Dung Nhã cái hảo giường đệm. Mà thế, tài nguyên bởi vì biến dị sinh vật đều có chính mình ý thức mà khó có thể thu thập siêu tập. Tuy là Cát giáo thụ, biệt thự cao cấp, đặt ở từ trước cũng bất quá là bình thường tam phòng một. Thính hai phòng tắm gia đình chung cư, cũng không có dư dật làm cho bọn họ nhiều lăn lộn vài lần. Nhiều đổi vài lần khăn trải giường. Bởi vậy tuy là trên đường Chí Vũ số 5 lại cảm thấy nội tâm dục vọng dục dịch. Chung quy là bận tâm sinh hoạt hoàn cảnh mà ẩn nhẫn xuống dưới, váy nấu. San ách linh khoan thai ngọ cửu tư linh é chắn nhìn vài lần phòng tắm. Cảm thấy có lẽ lần sau liền ở bên trong lăn lộn cũng đúng. Hắn không chê quét tước phiền toái, Cát Dung Nhã tỉnh lại về sau phát hiện Chí Vũ số 5 đã thế chính. Mình xử lý hảo hết thảy, cũng ngồi ở mép giường sofa vẫn luôn nhìn chính mình. Hắn hai mắt vẫn như cũ hơi hơi đỏ lên, lại không giống động tình, ngược lại làm như nhân mỏi mệt mới che kín tơ máu, người như thế nào không ngủ. Chí Vũ số 5 lắc đầu, hắn hai ngày này công tác đều thuộc về cao cường độ. Nguyên bản về đến nhà về sau đích xác mệt tàn nhẫn. Hơn nữa vừa rồi lại hảo một hồi lăn lộn, hiện tại thực sự cũng có chút mỏi mệt. Chỉ là hắn cậy thế chính mình thể năng hảo, thân thể lại trải qua vô số hồi cải tạo duyên cớ. Lúc này mới cường chống tinh thần không ngủ đi xuống, hắn không dám ngủ. Chỉ cảm thấy tỉnh ngủ sau chính mình lại sẽ biến thành cái kia không có tình cảm Chí Vũ số 5, Cát Dung Nhã cảm giác đến hắn ý tưởng, trực tiếp giang hai tay cánh tay muốn hắn ôm. Chí Vũ số 5 một lần nữa lên giường đem nàng ôm vào trong ngực. Nói, lại tưởng làm nũng, Cát Dung Nhã mềm mại mà lên tiếng. châm trước chính mình dùng từ nói. Cùng chính mình lão công làm nũng có cái gì không đúng. Chí Vũ số 5 tâm niệm vừa động, lại chưa nói cái gì. Cát Dung Nhã lại nói. A, Đào còn không phải lão công, là bạn trai, chúng ta còn không có đăng ký kết hôn đâu. So với lão công như vậy xưng hô, kỳ thật Chí Vũ số 5 càng thích bạn trai như vậy cách gọi. Nhân tạo người chi gian là có thể nhân nhiệm vụ chi, cho nên ký kết là phu thê, mà bọn họ chi gian sở sinh hạ tới hài tử cũng sẽ là bị xếp vào bộ đội nhân tạo người. Cho nên lão công cùng lão bà như vậy xưng hô đối với Chí Vũ số 5 mà nói có chút chết lặng. Nhưng thật ra cơ hồ nhưng nói là không có cơ sở nhân quyền nhân tạo người cơ hồ chưa từng có được. Quá tự do thời gian, bởi vậy tượng trưng cho tự do yêu đương, nam nữ bằng hữu, như vậy xưng hô càng có thể lay động hắn. Tâm, Cát Dung Nhã biết chính mình trinh thám đúng rồi. Lại nói, bạn trai a, người biết bạn trai trong đó hạng nhất nghĩa vụ chính là bồi bạn gái cùng nhau ngủ sao? Chí Vũ số 5 không có cùng người khác kết giao quá. Cũng chưa từng xem qua mặt khác tình lữ hàng ngày hỗ động. Bởi vậy còn thật sự không biết có chuyện này. Hắn tưởng nếu nàng thật sự muốn chính mình bồi ngủ, như vậy chính mình trợn tròn mắt nằm giường cũng không phải không được. Cát Dung Nhã có chút đau lòng, hôn một ngụm hắn khóe miệng, nói, ngươi có phải hay không sợ hãi ngủ? Chí Vũ số 5 một đốn, hắn không nghĩ, cũng sẽ không đối Cát Dung Nhã nói dối, nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào cùng nàng nói chính mình có mạc danh trực giác. Chỉ cảm thấy ngủ đi xuống sau chính mình liền không hề là chính mình. Cát Dung Nhã duỗi tay che khuất hắn đôi mắt trong chốc lát, nói, ta nghe ba ba nói. Nhân tạo người cải tạo quá trình giữa sẽ dùng điện giật phương thức khiến cho bọn hắn tình cảm thần kinh héo rút, cho nên bọn họ giống nhau trạng thái hạ rất khó cùng người khác có được cộng tình. Nhưng là, ta cảm thấy ngươi đã cùng ban đầu ngươi không giống nhau, không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Cát Dung Nhã làm nũng cũng tựa hỏi. Chí Lý, ngươi tin tưởng ta sao? Chí Vũ số 5 không chút do dự mà nói, tin tưởng, vì cái gì? Chí Vũ số 5 cũng không biết vì cái gì, người sẽ bởi vì tình cảm nguyên nhân tin tưởng ta. Đối ta sinh ra chiếm hữu dục, sẽ ghen, này liền đại biểu ngươi tình cảm thần kinh đã một lần nữa phát triển đi lên a. Cát Dung Nhã không biết thế giới hiện thực loại này trạng huống là như thế nào. Nhưng nàng biết ở cái này thế giới giả thuyết giả thiết có đủ loại kiểu dáng biến dị khuẩn, loại này gần như siêu tự nhiên đồ vật tồn tại. Sở hữu hết thảy cơ hồ đều có khả năng phát sinh. Này giữa thậm chí bao hàm gãy chi trọng sinh, hoại tử thần kinh một lần nữa phát triển lên, cho nên héo rút tình cảm thần kinh bởi vì đã chịu kích thích mà lại lần nữa phát triển cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Trên thực tế, nàng từng từ các giáo thụ nghiên cứu tư liệu thấy cũng như làm tình cảm thần kinh một lần nữa phát dục lên nhân tạo người ở nhiệm vụ kết thúc trở lại phòng thí nghiệm tiếp thu khỏe mạnh kiểm tra khi lại bị bí mật điện giật thành héo rút trạng thái. Cát Dung Nhã mới mặc kệ thế giới này nhân tạo người nhiều đáng thương. Rốt cuộc này chỉ là Hạ Chi Lý trong đầu phán đoán ra tới thế giới. Nhưng nàng đến muốn bảo đảm Chí Vũ số 5 hoàn chỉnh, nếu Chí Vũ số 5 cũng một lần nữa tiếp thu điện giật, kia nàng có thể nói là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lúc này mới liều mình tạ do các giáo thụ đối chính mình áy náy cùng yêu thương yêu cầu hắn nhất. Định phải tiếp nhận Chí Vũ số 5 vì chính mình con rể. Hơn nữa bày ra ra đôi thế giới này bất luận kẻ nào kháng cự lấy ngăn chặn Cát giáo thụ bắt đầu sinh. Mặt khác ý niệm tới, Cát Dung Nhã lại hôn khẩu hắn gương mặt. Nói, ngươi tỉnh lại về sau còn sẽ là ngươi. Hơn nữa ngươi tin tưởng sao? Ta cảm thấy ngươi tỉnh lại sau sẽ càng yêu ta. Chí Vũ số 5 còn không hiểu lắm ái là cái gì. Nhưng hắn biết cái gì là thích. Ít nhất hắn tưởng đem Cát Dung Nhã vẫn luôn ôm ở chính mình trong lòng ngực lâu lâu dài dài. Thẳng đến sinh mệnh chung kết thời khắc đó, ngủ một lát hảo sao? Ngoặc kép, hảo, chị Vũ số 5 cũng là mệt cực kỳ. Nhắm mắt lại thẳng không đến vài phút liền nặng nề mà đã ngủ, Cát Dung Nhã ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Vẫn luôn nhìn hắn ngủ, sau lại đơn giản lại tiên hắn trong lòng ngực nhắm mắt nghỉ ngơi. Thẳng đến, chị Vũ số 5 lại lần nữa mở mắt. Nàng liền biết, hắn, tỉnh lại, hắn cúi người nhìn về phía trong lòng ngực Cát Dung Nhã. Mãn nhãn ôn nhu, hắn khóe miệng ngậm một tia sủng nịch cười. Há mồm liền nói, Nhã Nhã, vất vả ngươi, hắc. Cát Dung Nhã cười nhìn phía hắn. Ở hắn trong mắt thoạt nhìn lại có vài phần khờ ngốc. Cát Dung Nhã nhạy bén mà cảm giác đến hắn nội tâm ý tưởng. Lập tức dựng thẳng lên mi tới, ngươi cảm thấy ta khờ? Chí Vũ số 5, ngoặc kép, cái gì? Cát Dung Nhã tinh thần tỉnh táo, cắn khẩu hắn ngực, nói, ngươi ở thế giới này cũng thật lăn lộn chết ta, không nói mỗi một lần đều là đánh lâu dài. Còn có kia không thể hiểu được hơi kém đi hướng phòng tối tình tiết đều lệnh nàng có chút không? Chịu nổi, Chí Vũ số 5. Không biết ý nghĩ của chính mình sớm bị nhìn trộm hầu như không còn. Còn tưởng rằng là hai người hành phòng sự chi cố. Vẻ mặt vô tội mà nói. Không có biện pháp, ta chính là lâu như vậy. Còn khai hoàng khang, Cát Dung Nhã vẻ mặt phẫn uất. Mới không phải nói cái này. Ngươi từ lúc bắt đầu cứ như vậy. Bá đạo, chiếm hữu dục tràn đầy. Thậm chí còn tưởng quan ta phòng tối. Nàng dưới sự tức giận đã có thể cái gì đều nói ra. Chí Vũ số 5 đáy mắt hiện lên một tia ám mang. Lời nói dịu dàng nói, nhưng là ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta đương nhiên biết. Chính là Cát Dung Nhã mới tưởng lại kháng nghị chút cái gì. Cuối cùng đột nhiên ý thức được có lẽ là chính mình không có cho Hạ Chí Lý cũng đủ cảm giác an toàn. Duyên cớ trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút nhụt chí, hai người thanh mai trúc mã một đạo lớn lên. Nhưng đến tột cùng lựa chọn con đường bất đồng, những năm gần đây sinh hoạt có nhất định chênh lệch. Hạ Chí Lý cảm thấy chính mình vẫn là học sinh, chỉ có thể kiếm điểm giảng sư điểm thời gian phí. Xứng đôi không thượng đã ở công tác bạn gái, Cát Dung Nhã tắc cảm thấy chính mình bằng cấp không đủ. Lo lắng tương lai hai người chênh lệch sẽ xử lẫn nhau đề tài càng ly càng xa, Chí Vũ số 5, sờ sờ. Nàng đầu, nói, Nhã Nhã, ta yêu ngươi, chỉ cần làm nàng biết hắn vẫn luôn ái nàng, thậm chí so nàng sở tưởng tượng còn muốn càng nhiều, kia cũng liền đủ rồi, hắn đối nàng không có khác yêu cầu. Chính là hy vọng hắn tiểu thanh mai trong lòng có thể từ đầu đến cuối đều có hắn. Cát Dung Nhã dầu dĩ mà lên tiếng, nói, ta sẽ không từ bỏ. Ân, nếu không có ngoài ý muốn, còn có 6 cái thế giới đúng không? Chí Vũ số 5, đối chính mình đại não trạng huống cũng bởi vì biết được hệ thống tham gia mà rõ ràng. Không sai biệt lắm, chờ đến ngươi tỉnh lại về sau. Chúng ta tìm thời gian đi ra ngoài chơi được không? Nàng cảm thấy hai người chi gian hẳn là đem lời nói cấp nói khai, cho lẫn nhau ứng có cảm giác an toàn, mà tạm thời thoát ly hiện tại cách sống có lẽ sẽ là cái hảo phương pháp. Chúng ta đi du lịch cái mấy ngày, nếu ngươi có cái gì tưởng cùng ta nói, cũng có thể ở khi đó nói. Ta cũng có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Nàng tưởng cùng hắn cầu hôn, mới mặc kệ cái gì cầu hôn nhất. Định phải rụt rè điểm, cấp nam sinh mở miệng việc này, Chí Vũ số 5, trong mắt lại là toát ra điểm bất an. Mà Cát Dung Nhã lúc này tắc thao túng trong thân thể hắn gen dẫn trên tay hắn sinh ra dây đằng tới. Đem hai người ngón út cấp chặt chẽ vây quanh, ngươi xem, như vậy giống không giống Nguyệt Lão cho chúng ta dắt tơ hồng. Giống, chính là không giống cũng đến giống. Chí Vũ số 5 âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng hắn Nhã Nhã ghét bỏ hắn, tưởng cùng hắn hạ không tốt thông điệp, Cát Dung Nhã xoay người quỳ bò đến trên người hắn. Dùng sức mà hôn lên hắn miệng, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chí Lý, ngươi muốn ta tin tưởng ngươi vô luận khi nào đều là ái ta. Mà ta cũng muốn cho ngươi tin tưởng, ta vẫn luôn đều thực ái ngươi. Chí Vũ số 5, nhìn nàng tựa hồ lập lòe tinh quang ánh mắt. Thong thả gật đầu, ở hắn gật đầu kia nháy mắt. Cát Dung Nhã trước mắt thế giới bắt đầu băng dài. Cuối cùng nàng lại về tới kia trống rỗng không gian, tiểu cầu thanh âm cũng vào lúc này vang lên. Chúc mừng ký chủ, thứ 5 cái thế giới nhiệm vụ đã đạt thành đâu. Chuyện được convert bởi Vespertin và Chin Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertin và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvs0220219. Hết chương.